Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, U Vương. Ám dạ tộc, lịch sử loài người trên liền chưa từng có xuất hiện qua sinh linh. Bọn hắn cũng không phải là không có thực thể, chỉ là thân thể bày biện ra chính là một loại ion trạng thái. Khi xua tan rơi mất thân thể bốn phía ion về sau, liền sẽ bày biện ra thực thể. Apollo lấy được hữu hiệu tin tức chỉ có, bọn gia hỏa này cũng là loài người, không riêng sẽ sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, còn có nhân loại đồng dạng tổ chức tính cùng hiệp đồng tính. Càng đáng sợ chính là, giống U Vương loại này ion nồng độ cực cao sinh mạng thể, thậm chí đều không có e ngại điện từ trường loại này nhược điểm. Apollo cùng kiểu người như vậy cương chính mặt, thắng bại đều là trong nháy mắt quyết định. Đáng tiếc Apollo không phải đến quyết sinh tử, nhiệm vụ của hắn là muốn bảo vệ Irelion, thẳng đến cầm lại địa cầu pháp điển mới thôi. Mệnh lệnh của hắn liền là rút lui. Nhiều người thủ vệ cấp tốc hộ tống Irelion ngồi lên quân dụng xe jeep, trùng trùng điệp điệp đội xe cùng một chỗ phát động, ngạnh sinh sinh dùng trần xe cơ quan pháo, sử dụng đạn điện từ giết ra một đầu đường ra, hướng về đen nhánh trong sa mạc liền xông ra ngoài. Người người đều vứt xuống ngươi chạy. U Vương nghiêng đầu nhìn xem Apollo, đọc thêm nhiều sách, cái này gọi chiến thuật rút lui, để bọn hắn đi trước một đoạn thời gian, chờ đem các ngươi đều giết lại truy bọn hắn. Apollo ha ha nói, ta đoán chừng ngươi không có loại cơ hội này. U Vương ngắm nhìn quán trọ phương hướng, đội xe là trước trốn, nhưng là trên nóc nhà bốn tên chiến sĩ vì yểm hộ đồng đội, điều khiển cơ quan pháo ngạnh sinh sinh ngăn cản nhiều người u linh tới gần quán trọ. Mà bây giờ, khi liên tục xạ kích để họng súng mạnh tịt ngòi trong nháy mắt, mấy chục cái u linh bò vách tường trực tiếp nhảy lên. Những này chiến sĩ móc súng lục ra đến cố gắng xạ kích. Một thương, hai thương, ba phát, cuối cùng vẫn là bị đông đảo u linh đặt tại trên nóc nhà. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại tất cả mọi người bộ đàm bên trong. Bọn hắn bị u linh xinh xinh cắn chết, thể nội đại lượng máu tươi bị hút ra, trong khoảnh khắc biến thành người khô. Lại nhìn những cái kia hút máu ám dạ tộc, vậy mà tại uống máu về sau, xua tán đi thân thể bốn phía y ông, biến thành trần trụi nhân loại bình thường trạng thái. Một chút u linh vuốt ve mặt mình, kích động đều khóc lên, tựa như những cái kia ở bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời người nghèo đồng dạng. Bất quá tư thế này cũng không có bảo trì bao lâu, đại khái chỉ kéo dài 3 phút, liền lại biến trở về toàn thân tựa như bóng đen, phiêu tán y ông u linh trạng thái. Tựa hồ loại này uống máu yêu thích, chỉ là vì biến thành người, hưởng thụ kia nhất thời khoái cảm. Người tiểu quỷ nhóm tựa hồ có chút biến thái. Apollo có chút quay đầu nhìn lại, bọn hắn chỉ là quá lâu không có nhìn thấy người sống. Máu sẽ để cho bọn hắn ký ức lên đã từng làm người bộ dáng. U Vương trở tay kéo đi lấy to lớn chiến liêm, hướng về Apollo đi tới, lại nói, các ngươi đến cùng là thế nào sống sót? Biển chết mảnh này địa phương quỷ quái, không có nước cũng không có đồ ăn, thật có thể dựa vào ăn hạt cát nối dõi tông đường sao? Apollo khó hiểu nói, ngươi căn bản không hiểu tộc ta tiếp nhận chính là cái gì vận mệnh. Nhưng làm kẻ xông vào, nhân loại đều phải chết. Đây là các ngươi thiếu tộc ta tội nghiệt. U Vương nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến quá khứ tổ tiên, là đối các ngươi làm cái gì buồn nôn sự tình. Bất quá ta tuyệt không quan tâm những chi tiết này. Ta muốn làm chỉ là xử lý các ngươi tất cả u linh. Apollo một lần nữa đem song kiếm từ trong đất rút ra. Không, ngươi là ai cũng không giết chết. Ngược lại là ngươi những đồng bạn kia, một cái đều trốn không thoát. U Vương đang khi nói chuyện, những cái kia nguyên bản chỉ có thể nhìn đội xe gào thét mà đi lũ u linh toàn bộ thổi lên huýt sáo. từ dưới chân bọn hắn trong đất cát, từng cái bị màu đen y ông bao khỏa chiến mã vậy mà cũng bò lên ra. Lũ u linh cấp tốc cưỡi lên chiến mã, gào thét biến thành to lớn kỵ binh, cấp tốc hướng về đội xe phương hướng đuổi theo. Loại kia thiên quân vạn mã truy sát hình tượng, để một vòng trần xe thủ vệ tê cả da đầu. Khai hỏa, thủ vệ lên tiếng gầm thét. Đội xe cấp tốc cải biến trận hình, từ một chữ sắp xếp biến thành chữ xuyên đội xe. Càng nhiều trần xe thủ vệ có thể thay đổi cơ quan pháo họng súng, hướng về sau điên cuồng khuynh tả mưa đạn. Bất quá càng nhiều sử dụng chính là cao bạo đạn, hoặc là đạn xuyên giáp loại này thông thường đạn dược. Mặc dù đạn điện từ đối với U Linh tới nói là chí mạng vũ khí, nhưng dù sao cũng là đặc chủng đạn dược. Toàn bộ thủ hộ đội mang tới lượng chỉ có tổng thể đạn dược 10% tả hữu. Vừa rồi bất quá là 10 phút chờ kích chiến, liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Bọn thủ vệ cũng không dám dùng linh tinh. Đạn điện từ toàn bộ phân phối cho tay bắn tỉa. Bọn hắn đem mình treo ở ngoài cửa sổ xe, lập tức lấy barret phản khí tài súng bắn tỉa. Một phát đem đạn điện từ nhét vào nòng súng bên trong. Nhiều người chặn đánh cao bạo đạn, chẳng qua là trên mặt đất nổ ra đông đảo màn khói, đến ngăn cản người truy kích tầm mắt. Lúc này, tay bắn tỉa liền sẽ cấp tốc phối hợp đưa ra mình quý giá đạn điện từ. Loại này đặc thù đầu đạn, chỉ cần là trúng đích U Linh, hay là trúng đích bọn hắn U Linh mã liền sẽ một thương mất mạng, chết đến mức không thể chết thêm. Đội xe tại vận dụng chiến thuật tiêu hao nhiều người U Linh lực lượng, nhưng là đối mặt thiên quân vạn mã đuổi theo, vẫn là lực bất tòng tâm. Thật có lỗi, không chơi với ngươi, ta muốn cứu ngươi. Apollo căn bản không đi ham chiến, trực tiếp trở tay dùng NS song kiếm như gậy tròn bình thường, đem điện giật cầu hướng về đội xe phương hướng đánh ra ngoài. Không đợi điện giật cầu nổ bể ra, Apollo đã hóa thành dòng điện đi theo sông tới. Người nơi nào đều không đi được. U vương dưới thân lập tức xuất hiện một thớt giống như đỏ thỏ cao lớn uy mãnh tuấn mã, mang theo u vương đuổi theo hướng về phía đội xe. Đội xe tại loại này đất cát bên trên cũng đã mở ra mỗi giờ 80 cây số siêu cao vận tốc, nhưng những cái kia đuổi theo chiến mã bầy chạy vậy mà tuyệt không bại bởi củi đốt dầu xe jeep. Khoảng cách còn tại từng chút kéo vào. U vương dưới thân cự hình chiến mã kinh khủng hơn, vậy mà chạy ra mỗi giờ 100 cây số tốc độ, từ khía cạnh phóng tới đội xe. Thật sự là mẹ nhà hắn buồn nôn chết rồi. Vừa đến đã đụng quỷ, nếu là ở bên ngoài, các người chết sớm xong. Apollo buồn bực không ngừng nhảy vọt, ném điện giật cầu, lại cấp tốc kéo vào mình cùng đội xe khoảng cách. Phải biết, đạn điện từ ở bên ngoài cũng không tính cái gì nhiều khó khăn làm được trang bị. Chỉ cần đại lượng sử dụng đạn điện từ, thậm chí là bão từ lựu đạn, đối phó loại này y ông sinh vật cũng không phải làm không được sự tình. Nhưng cũng chính là bởi vì là tại biển chết bên trong, hết thảy đạn dược sử dụng đều là phải cẩn thận ước lượng sau mới có thể bóp hạ cò súng. Vì xác định những quái vật này vị trí, không riêng phải có pháo máy tay xạ kích, còn muốn có người hướng phía sau phát xạ pháo sáng, đến xác định những quái vật này nhích lại gần mình khoảng cách 500m, 400m, 300 gạo, thiên quân vạn mã U Linh đã càng ngày càng gần. Khoảng cách này tay bắn tỉa đều không cần nhắm chuẩn, trực tiếp bóp cò liền có thể trúng đích mục tiêu. Cướp đoạt U Linh tính mệnh, đều dừng lại cho ta. Đã vọt tới tất cả chiến mã truy kích trên lối đi, phẫn nộ Apollo NS song kiếm sát nhập, trở tay liền là một kiếm, chém ra một đạo dài đến 100m điện từ lưỡi đao tường. Ngạnh sinh sinh để đông đảo lũ U Linh ngừng lại. Chớ cản đường, U Vương chẳng biết lúc nào từ Apollo sau lưng xuất hiện. Quơ to hớn liêm đao khơi gợi lên Apollo thân thể. Một cái công kích đem hắn lộ ra 300 gạo có hơn. để cho mình bộ hạ có thể tiếp tục đuổi trục phía trước chạy trốn đồ ăn. Trong xe, Irelian khẩn trương nắm chặt hai tay, nàng thậm chí móc súng lục ra tới. Dùng Volo thuyết pháp, Irelian là căn bản không cần sử dụng súng ống. Nhưng nếu như hoàn cảnh không để cho nàng đến không móc súng lục ra thời điểm. Súng lục kia kỳ thật liền là dùng để tự sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.